Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 397, nhìn thấy nhân loại. Quay chụp hình ảnh, thượng đế thị giác dưới, Diệp Thần vẫn luôn tại yên tĩnh nhìn xem, dù sao hắn thời gian còn nhiều, rất nhiều, làm đám kia nhân viên y tế nhóm, tại hai tên phi hành gia trên người. Kiểm chắc đại khái sau 5 phút, chính là được đi ra kết luận, tổ trưởng, hai người kia, chỉ là kinh hãi qua độ mà thôi, khả năng tại trong vũ trụ, thấy được một chút hình ảnh không thể tưởng tượng, cho nên đến bây giờ còn không có phản ứng tới, đây là tinh thần cấp độ bị thương tổn, cho bọn hắn một ít linh thạch, sau đó lại dùng nội lực đối với bọn hắn tinh thần tiến hành nhất định cường hóa. Liền có thể chữa khỏi. Kia lão bác sĩ nói, đơn giản như vậy. Tổ trưởng dừng một chút. Long ngư tổ chức người, mỗi một cái đều là ám kình đẳng cấp, nếu như chỉ cần nội lực, cơ hồ mỗi người đều có thể ra tay cứu trị. Đúng, chính là như vậy đơn giản. Hiện tại các ngươi liền có thể thử một chút rồi. Lão bác sĩ lui sang một bên, những cái kia chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội cũng nhao nhao thối lui. Bất quá những người này thối lui về sau cũng không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ, mà là toàn bộ ở bên cạnh chăm chú nhìn, đã không có liên quan tới tài nguyên phương diện thu hoạch. Như vậy cái này hai tên gọi hàng viên chịu đến loại này kinh hãi, nhất định là tại trong vũ trụ thấy được phi thường chuyện khó mà tin nổi. Bọn hắn phi thường tò mò, rốt cuộc là chuyện gì sẽ để cho hai tên ám kình cường giả biến thành như bây giờ. Xem ra ta đại khái là biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Thượng đế thị giác dưới, Diệp Thần nhìn thấy chỗ này lúc há to miệng, âm thanh thì thào, ta đến. Mà cái kia vùng ngoại ô phi thuyền vũ trụ bên cạnh, theo nghề thuốc hộ nhân viên bên kia biết được tình huống về sau, tổ trưởng tự thân lên trước một bước, nói xong câu đó về sau, hắn lập tức vươn hai cánh tay, trong tay một đoàn màu bạc trắng sương mù xuất hiện, chính là thực chất hóa nội lực. Sau đó hắn phân biệt đem hai cánh tay đặt ở hai tên phi hành gia trên đầu. Nội lực theo lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng tại kia hai tên phi hành gia trong đầu lan tràn lên. Xoẹt, khi nội lực lan tràn một nháy mắt, hai tên phi hành gia thân thể đều là khẽ giật mình. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên trừng lớn lên. Không, đáng chết, đây rốt cuộc là đồ vật gì? Trời à, phảng phất là hiện tại mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đồng dạng. Phản xạ đường cong không phải bình thường dài, miệng của hai người bên trong nhào nhào không ngừng thét chói tai, thân thể đều tải không ngừng run rẩy. Tốt, nơi này là địa cầu, các ngươi đã an toàn trở về rồi. Khi nội lực đối với hai người trong đầu vận chuyển một phen, người tổ trưởng kia phát hiện ánh mắt của hai người đang nhanh chóng khôi phục về sau, mở miệng, trầm giọng nói đến, âm thanh mang theo vài phần uy nghiêm. Hả? Hắn lời này nói xong về sau, kia hai tên phi hành gia lúc này mới lấy lại tinh thần, ùng ục ục, trong mắt của bọn hắn nhanh chóng chuyển. Khi xác định chung quanh đều là long ngư tổ chức người về sau, khi xác định đây quả thật là địa cầu về sau, hô, trong miệng của bọn hắn lúc này mới hít sâu một hơi, phảng phất có đồ vật gì hoàn toàn buông lỏng xuống. Tổ trưởng, đúng là ngươi. Trong đó có một người mở miệng, quá tốt rồi, cuối cùng trở về rồi. Một người khác cũng là mở miệng nói đến, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy một loại khởi tử hoàn sinh dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi hình như nhận lấy cái gì kinh hãi. Tổ trưởng nhíu mày, trầm giọng hỏi. Vù vù, bên cạnh không ít thành viên khác nhóm đồng loạt nhìn xem. Lúc này không một người nói chuyện. Hiện trường vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người tại tò mò chờ đợi hai tên phi hành gia trả lời. Hô, mà hai tên phi hành gia. Tại tỉnh táo một phen sau đó ý thức cuối cùng là từ từ khôi phục. Tổ trưởng, chúng ta tại vũ trụ đi tới thời điểm, lại phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu. Một tên phi hành gia, tại cảm xúc ấp ủ đến không sai biệt lắm về sau. Lúc này mới lên tiếng. Hả? Hắn lời này vừa mới nói xong. Bên cạnh, kia một đám nhân viên y tế nhóm ánh mắt. Lập tức liền phát sáng lên, đặc biệt là tên kia 70 đến tuổi nhà khoa học. Thân thể hơi khẽ giật mình, một viên mới sinh mệnh tinh cầu. Cái này ý nghĩa thật sự là rất a. Phải biết, hiện tại toàn bộ thế giới, ngoại trừ phong vân tinh, zombie tinh bên ngoài, những thứ khác sinh mệnh tinh cầu, cho tới bây giờ không có phát hiện qua, bên trong đến cùng có cái gì. Phía trên khoa học kỹ thuật, đến cùng phát thêm đạt, tinh cầu kia bên trên, sẽ có dạng gì tài nguyên? Cái này toàn bộ đều là vô cùng trọng yếu đó a. Đối với loại này tin tức, bất kỳ quốc gia nào biết rõ sau đó đều biết trước tiên trở nên coi trọng. Thế là, trong mắt của bọn hắn, đều ngưng ở cùng nhau, hô hấp đều trở nên gấp rút, lỗ tai càng là dựng thẳng lên. Sợ bỏ lỡ tiếp xuống tin tức. Mới tinh cầu, căn cứ hiện tại đế quốc cho ra tới tình báo, mặt trời mặt sau chỉ có zombie tinh. Ngươi nói là người nào? Người tổ trưởng kia còn không có kịp phản ứng, thanh âm bên trong còn mang theo vài phần nghi hoặc. Không, đều không phải là. Một tên khác phi hành gia nói. Tổ trưởng, chúng ta vốn là nghĩ muốn đi zombie tinh bên trong tìm kiếm một chút cơ duyên, nhìn xem có thể hay không mò chút chỗ tốt. Nhưng là, đang tiến hành vũ trụ đi tới lúc, bởi vì một khối to lớn thiên thạch duyên cớ, dẫn đến chúng ta chệch hướng tuyến đường. Kia thiên thạch có loại đặc biệt từ lực ba động, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta hệ thống trí năng. Về sau, chúng ta tại trong vũ trụ phiêu lưu vài ngày, làm hệ thống trí năng khôi phục, sau đó chúng ta phát hiện đi tới hệ ngân hà chỗ sâu. Thế là tại hệ thống trí năng dưới trợ giúp, chúng ta bắt đầu lục soát phụ cận sinh mệnh tinh cầu. Kết quả, còn thật sự tìm thấy được. Nhưng là đối với cái chỗ kia, chúng ta quá xa lạ. Phe đế quốc cũng một mực không có cho ra bất kỳ tư liệu. Chúng ta căn bản không dám tự ý tại kia khỏa sinh mệnh tinh cầu phía trên hạ xuống. Thảo luận một phen về sau, chúng ta chính là muốn đến rồi trong phi thuyền vũ trụ. Có đơn độc vi hình trí năng robot máy dò, liền đem nó phái đi qua. Hô, nói đến chỗ này, kia phi hành gia trong miệng, lần nữa hít sâu một hơi, sắc mặt đều trở nên thảm bạch khởi đến, làm máy dò. Đến tinh cầu kia sau đó chúng ta thấy được phi thường rung động một màn. Cạch cạch cạch, nói đến chỗ này lúc, hai tên phi hành gia răng đều là cạch cạch đánh lên run rẩy, ánh mắt bên trong sợ hãi vô cùng. Có cái gì có thể làm cho các ngươi sợ đến như vậy? Hai người các ngươi thế nhưng là trải qua tâm lý tố chất khảo hạch ám kình cường giả. Tổ trưởng cau mày, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận. Chúng ta tại kia hành tinh bên trên thấy được nhân loại. Sau một lát, có một tên phi hành gia lúc này mới cắn hàm răng, tựa hồ vô cùng gian nan từ trong miệng nói ra một câu nói như vậy. Nhân loại. Bên cạnh, đám kia nhân viên y tế nhóm lơ đễnh. Phong vân tinh, zombie tinh, cái này hai hành tinh bên trong đều có nhân loại tồn tại. Trong vũ trụ, cái khác sinh mệnh tinh cầu có nhân loại. Cái này căn bản liền không phải là cái gì đại kinh tiểu quái sự tình. Nhưng, ngay tại những này người mộng bức vô cùng nghi hoặc hai tên phi hành gia đến cùng làm cái gì máy bay lúc, bọn hắn mở miệng lần nữa rồi, bắt đầu giảng thuật đứng lên. kia máy dò tại kia hành tinh bên trên chỗ quay chụp đến một chút hình ảnh. Cùng lúc đó, cũng có Long Ngư thám hiểm tổ chức thành viên tiến vào trong phi thuyền vũ trụ, đang tại tháo dỡ trí năng sinh mệnh đi tới ký lục nghi khí. Bên trong đối với lần này vũ trụ đi tới là có toàn diện ghi lại. Bên trong video tuyệt đối là chân thật nhất đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.